Ma Ngân, chương 270, chức vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tựa ơ như thế đã nói rõ. Độc của chưa ơ cầm dưa ơ hoàn toàn bại. Chuyện này, Chu Nhất Hòa và phó chủ quản Tân Binh thấy cảnh này. Ánh mắt nhìn nhau lộ vẻ kinh hãi. Tân Binh, dù ơ độc lại có thể đánh bại cả thủ tịch đại dược sư chưa ơ cầm dưa ơ chưa ơ cầm dưa ơ. Thế thì cụ ơ quá khoa chưa ơ rồi còn hai ỉ. Tên mập đứa ơ sau Tiêu Hòa ơ lúc này hà hốc miệng. Hắn thừa nhận thực lực của Tiêu Hòa ơ rất cao như ơ khô ơ tựa ơ nổi lại cao tới mức thế này. Nhớ na ấy đó bị chưa ơ câm rước ma hành hạ. Thế mà trước mặt Tiêu Hòa ơ dứa ơ như lại chả na hề có chút uy hiếp. Lần tấn công đầu tiên bị hóa giải. Lần thứ hai bại hoàn toàn. Chuyện này như không phải thật vậy. Nhất thời khô ơ khí chô na đại sảnh chỗ ơ chảy đột nhiên như cô đọ ơ lại. Giờ phút này vẻ mặt trước ma cầm rước ma giật mình nhìn lại phía Tiêu Hòa ơ. Tuy già ơ tóc bạc chán na như ơ tuổi lại như vừa mới 20. Nhìn về phía cửa sổ. Độc tố tuy già ơ đã tan đi như ơ mùi hư ơ quỷ dị vẫn khiến chưa ơ cầm dưa ơ có thể khả na định. Chất độc này nhất định không phải vật thừa ơ. Khóe mịa ơ chưa ơ cầm dưa ơ khô ơ khỏi ê ật giật. Thần sắc vốn thoải mái lúc này cụ ơ trở nên na nghiêm túc. Khô ơ thể tựa tựa ơ được na ươi lại có chút bản lãnh. Tốt lắm, giờ ta sẽ cho na ươi thấy thế nào gọi là thực lực. Chưa ơ cầm dưa ơ nói. Cụ ơ lây một độc văn màu đen từ túi ra. Đây có thể nói là đòn sát thủ của chưa ơ cầm dưa ơ. Tên là quỷ háo, Tiêu Hoàng không đáp lại, chi hơi nhìn na ôn tay, cô na lại sau đó bú ơ mạnh một cái, trực tiếp mở áo choàng có cố áp sức văn ra, lộ túi hành cha na trên na ươi ra, áo choà ơ cu à Tiêu Hoàng lộ ra, ngự lực cô động trên người hắn đột nhiên phóng thích, hình thành một khí thế kinh người, lập tức khiến mặt mày Chu Nhất Hòa và phó chủ quản biến sắc. Ở phía sau Tiêu Hoàng còn có đầu na ươi đóng băng. Cả ơ thêm âm trầm quỷ dị. Thử nghĩ xem có tên nào lại luôn mang đầu người sau lư ơ chứ. Kỳ thật cụ ơ không thể trách Tiêu Hoàng. Càng không phải là Tiêu Hoàng cổ quái. Cái đầu na ươi này còn tạm thời chưa xử lý được. Cho ai đây? Trực tiếp ném đi cũng khô ơ phải là chuyện hắn muốn. Trương Cẩm dưa ơ đứa ơ đối diện với Tiêu Hoàng. Vẻ mặt cụ ơ biến đổi. Khi Tiêu Hoa Na bỏ áo choà ơ ra thì hắn có thể cảm nhận được do già ơ khí tức ập tới khiến hắn dù ơ mình. Ê ố ơ như một dã thú thoát khôi nhà giam. Để lộ ra na nanh vậy. Tuy nhiên khi chưa ơ cầm dưa ơ thấy giò đầu người phía sau Tiêu Hoa Na thì trong lòng liền hơi ca na thà na. Bởi hắn nhận ra đầu người đó chính là bác Dương danh tiếng vô cú ơ. Phát hiện điều này, thần sắc của Trương Cẩm Dương hơi giật giật. Có dự cảm là kẻ đầu bạc kia cụ ơ không phải bình thường. Nói đánh thật thì tuy chưa chắc mình đã thất bại như ơ tuyệt đối là kẻ khó đối phó siêu cấp. Có ý tự ơ như vậy. Mặt chưa ơ cầm dưa ơ lộ vẻ hơi ác liệt. Thân là thủ tịch đại dược sư. Theo chưa ơ cầm dưa ơ thấy thì mật mũi là quan cho ơ nhất. Vừa rồi hắn ra tay với Tiêu Hòa ơ cụ ơ là vì vậy. Mà tên mập nhìn cảnh này mặt mày cụ ơ tái nhợt. Mồ hôi lạnh gió ơ, hắn biết giò Tiêu Hòa ơ bỏ áo trò ơ ra tức là đà muốn ra tay thật. Hậu quả có thể tới mức chết na ươi. Chuyện này không phải là nhỏ. Đối diện chính là thủ tịch đại dược sư chưa ơ cầm dưa ơ của căn cứ quân sự Bối La. Là nhân vật cấp Chu Na Tâm. Cạch cạch cạch, bản quyền Bạch Ngọc tốt. Bản quyền nay vào lúc toàn trường Đa Na rằng co. Ai cũng không chịu nhượng bộ thì chị ị thấy từ cửa truyền vào tiếng bước chân dồn dập. Nhìn lại hóa ra là Thụy Tư, o, ngày hôm qua hắn nghe nói Tiêu Hoa Nệ hỏi chỗ báo danh tân binh. Vừa rồi lại ba thấy thuộc hạ báo là Tiêu Hoàng tới. Đi về phía báo danh nên vội chạy tới xem. Hát muốn hỗ trợ một phen. Dù sao thì hôm qua hắn cũ ơ thiếu Tiêu Hoàng một đại. O, GT, nhân tình. Tuy nhiên khi thấy Tiêu Hòa đần đối đầu với chưa cẩm dương thì thần sắc Thụy Tư đại biến. Trần lò cù căng thà na. Hắn biết giò Trương Cẩm Dương rất coi trọng mặt mũi. Thái độ làm người cụ ơ không tốt.